Dương tiền bối. Dương Khai khẽ gật đầu. Sao ngài lại tới đây? Ngài tới vào lúc nào? Tô Ngọc vô cùng kích động chạy tới trước mặt Dương Khai. Ta vừa mới tới. Dương Khai thuận miệng đáp. Nhỏ giọng một chút, bên ngoài có hai sư phàm đang trông coi. À, dạ vâng. Tô Ngọc liếc nhìn bên ngoài, không nhịn được rụt cổ, cũng giảm âm thanh xuống, lại ân cần đưa một chiếc ghế dựa tới. Mời Dương tiền bối ngồi. Khi Dương Khai ngồi xuống rồi, y lại cung kính rót nước, sau đó buông thõng tay đứng một bên Dương Khai, tươi cười đầy mặt nhìn Dương Khai như đang được gặp người thân thiết nhất đối với mình. Dùng thần niệm đảo qua người Tôn Ngọc một vòng, Dương Khai gật đầu. Tu vi tiến triển không tệ, đoạn thời gian này khắc khổ tu luyện đúng chứ? Sắc mặt của Tôn Ngọc khổ sở đáp. Dương tiền bối chớ có giễu cợt ta, chút tiến triển ấy so với người thường là rất tốt. Nhưng so với kỳ vọng mà phụ chủ và sư phụ gửi gắm thì kém rất nhiều, mà ta cũng cảm thấy bất mãn. Đừng vội, thực lực cần phải từ từ lớn lên. Dương Khai nói. Dương tiền bối, chừng nào thì ngài mới nói rõ hết thảy với phụ chủ? Thời gian này ta rất là áp lực. Tôn Ngọc nói với vẻ mặt khổ sở. Ta hiểu. Dương Khai gật đầu. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Đột nhiên từ một đệ tử bình thường biến thành hy vọng của toàn tông môn. Có lẽ lúc mới đầu Tôn Ngọc còn có thể mừng thầm không thôi, hưởng thụ cảm giác được vạn chúng chú ý. Nhưng sau khi y hiểu được gánh nặng đang đè lên vai mình, y mới cảm nhận được cái gọi là không đúng vị trí thì không bàn chính sự. Áp lực lớn là chuyện bình thường. Qua một thời gian nữa, ta sẽ nói. Dương Khai an ủi, hắn định chờ tìm kiếm Tô Nhan về, kế thừa truyền thừa của Phượng Hầu bên Phượng Tổ, rồi mới nói rõ việc này với Long Phượng Phủ. Đến lúc đó, Long Hoàng và Phượng Hầu cùng xuất hiện. Như vậy, có lẽ bọn họ sẽ vui mừng tiếp nhận. Vậy lần này Dương tiền bối tới là có chuyện gì? Quả thật là có một chuyện cần người hỗ trợ. Sắc mặt của Dương Khai trở nên nghiêm túc, đem chuyện nhờ vả Vu Kiếp và Phi Vũ Sư Thúc nói cho Tô Ngọc. Tô Ngọc tất nhiên không có từ chối. Nửa ngày sau, rất nhiều tinh anh của Long Phượng Phủ dưới sự hiệu lệnh của phụ chủ Trần Châu lên đường đi bốn phương tám hướng. Dương Khai từ biệt Tôn Ngọc rời khỏi Long Phượng Phủ, đứng trên phi thiên toa, buông thần niệm ra chú ý động tĩnh xung quanh. Hắn sử dụng tất cả các mối quan hệ có thể nhờ vả, chỉ để có thể mau chóng tìm được tin tức về phía Trung Đô. Hắn vốn định tới Thủy Thần Điện một chuyến, nhưng ngẫm lại thì thôi. Thủy Linh biết lai lịch của hắn, nếu như họ thật sự phát hiện cửa vào thông với thế giới Trung Đô, thì không cần hắn nói, Thủy Linh cũng sẽ phái người truyền tin tới Cửu Thiên Thánh Địa. Trong lúc lao đi, Dương Khai buông thần niệm ra ngoài. Một khi phát hiện xung quanh có dao động lực hư không nào, thì sẽ lập tức tới điều tra xem có phải là cửa vào tiểu huyền giới hay không. Nếu có thì hắn trực tiếp tiến vào trong, xem tiểu huyền giới đó có phải là Trung Đô, nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn hay không. Lần lượt thất vọng, lần lượt vô hụt, khiến cho trong lòng hắn nóng như lửa đốt. Ở Trung Đô, Bát Đại Gia là số một. Nhưng so với bên Thông Huyền Đại Lục thì nhỏ bé không đáng kể. Nếu quả thật có thế lực nào phát hiện ra nơi đó, coi trọng nơi đó, nói không chừng sẽ gây ra đại chiến. Chương 923. Quá nhiệt tình. Và một ngày của hai tháng sau, Dương Khai từ bên ngoài quay về. Trở lại Thánh Chủ Uyển gọi Từ Hối, hỏi thăm xem trong khoảng thời gian này các đệ tử có phát hiện ra điều gì không, nhưng mà không có bất kỳ thu hoạch nào. Dương Khai không khỏi có chút thất vọng. Hai tháng trước, hắn vận dụng toàn bộ nhân mạch, nhờ mấy thế lực lưu ý điều tra tin tức của bên kia. Hơn nữa, bản thân Cửu Thiên Thánh Địa cũng phái người tìm hiểu, nhưng mà vẫn không có thu hoạch gì. Hơn nữa, trong hai tháng này, bản thân hắn cũng khắp nơi đi tìm cửa vào của tiểu huyền giới. Ước chừng ra vào 20-30 tiểu huyền giới mà không tìm thấy cái nào đưa đến Trung Đô. Tốc độ nhanh chóng của phi thiên toa có tác dụng thật lớn. Trong khoảng thời gian 2 tháng, Dương Khai gần như chạy hết toàn bộ lãnh địa của nhân tộc. Cách mỗi 3 ngày, hắn lại hồi thánh địa một lần, tránh để bỏ lỡ mất tin tức hữu dụng nào. Thế nhưng, hắn vẫn không có được bất kỳ tin tức nào. Từ Hối đã lui ra, một làn gió thơm bay đến. Dương Khai ngước mắt nhìn, vừa hay nhìn thấy Hạ Ngân Thường mặc một thân lụa mỏng, dáng người thướt tha đứng trước mắt mình. Dương Khai như nàng cũng cảm nhận được nỗi lòng lo âu, trong mắt đẹp toát ra vẻ nồng đậm. Dương Khai đưa tay ra kéo, tiểu sư tỷ khẽ hô một tiếng, liền bị kéo đến nằm trong ngực hắn. Hắn cúi xuống dò hỏi. Luyện xong đang dược rồi ư? Hạ Ngân Thường nhẹ nhàng gật đầu. Ít nhiều trong khoảng thời gian này, do chuyện của tiểu huyền giới, võ giả tới cầu đan càng ngày càng ít, cho nên hiện nay không cần luyện chế nhiều đan dược. Bởi vì thật nhiều tiểu huyền giới đột nhiên xuất hiện, đại đa số võ giả đều muốn đi tìm lấy một chén canh, đều rời cửu phong đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Thế nên bên ngoài cửu phong, số người đến cầu đan không cần xếp hàng. Cũng nhờ vậy mà Hạ Ngân Thường cùng các vị đại sư có thời gian rảnh rỗi. Hai sư tỷ đệ da thịt kề nhau, có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, trong lòng đều yên lặng. Sư đệ, người đang tìm thông đạo tới Trung Đô sao? Hạ Ngân Thường bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Tỷ hỏi đại trưởng lão ư? Dương Khai ngạc nhiên, Hạ Ngân Thường lắc đầu. Tự ta nhìn ra được, nghiêm túc mà nói, Trung Đô cũng là một tiểu huyền giới. Trước kia không tìm thấy cửa vào, nhưng giờ cửa vào tự động mở, hẳn là sớm bị người ta phát hiện ra mới đúng chứ. Thế nhưng vẫn luôn không có tin tức gì truyền đến. Sư đệ người nhất định rất là lo. Trong khoảng thời gian này, người cũng thường xuyên chạy ra ngoài. Ta đang tìm, đáng tiếc là không có tìm được. Chắc chắn sẽ có manh mối. Sư đệ đừng có nóng vội. Hạ Ngân Thường dịu dàng trấn an, chủ động nắm lấy bàn tay của Dương Khai, sâu kín thở dài. Thời điểm mấu chốt như vậy, không biết sư phụ chạy đi đâu chứ. Nếu người ở đây, cũng có người để mà thương lượng. Mộng trưởng quầy, lão có khả năng là có chuyện quan trọng cần làm. Dương Khai cũng không biết mộng trưởng quầy lại chạy đi đâu đúng vào thời điểm mấu chốt này. Nhưng lão vừa đến Cửu Thiên Thánh Địa liền lập tức rời đi. Thậm chí ngay cả Hạ Ngân Thường đều giao cho Dương Khai chăm sóc, khẳng định là có chuyện rất quan trọng. Dương Khai thậm chí còn hoài nghi, không biết lão có chạy đến Ma Cương hay không. Dù sao, năm đó lão cũng chịu thiệt thòi nặng nề trong tay của Ma Tôn. Không chừng lần này khôi phục thực lực xong, lại đi tìm Ma Tôn để mà tính sổ. Nếu thật sự như vậy, vậy thì tình hình của mộng trưởng quầy có thể không được tốt cho lắm. Đột nhiên, bên ngoài có những tiếng bước chân dồn dập. Hạ Ngân Thường như con thỏ giật mình, vội vàng nhảy khỏi vòng tay của Dương Khai, sắc mặt đỏ bừng, lúng túng đứng một bên. Lúc không có người, nàng có thể ôn tồn cùng Dương Khai, nhưng trước mặt người ngoài, nàng lại không dám. Người tiến vào là Từ Hối, dáng vẻ vội vàng. Dương Khai kinh ngạc nhìn. Đại trưởng lão, còn có chuyện gì sao? Từ Hối vừa rồi mới báo cáo tin tức các đệ tử thăm dò trong thời gian này cho Dương Khai hay. Rời đi chưa được bao lâu thì quay về, rõ ràng có việc muốn trình báo. Thánh chủ, bên ngoài có hai nữ tử tới, nói là muốn gặp người. Từ Hối cẩn thận đánh giá thần sắc của Hạ Ngân Thường, hò nhẹ một tiếng báo cáo. Nữ tử sao? Dương Khai nhíu mày. Là nữ tử như thế nào? Rất là được, cũng rất là trẻ. Từ Hối không chớp mắt, nói thẳng. Lão mang dáng vẻ nghiêm trang, rõ ràng nghĩ rằng Dương Khai bên ngoài gây ra chuyện tình gì, giờ hai nàng kia mới đến tìm. Hạ Ngân Thường cũng nghĩ như vậy, không khỏi hé miệng cười, mắt đẹp sâu kín liếc Dương Khai, rồi hạ giọng nói. Sư đệ, ta về phòng trước đây. Khóe miệng Dương Khai co quắp, chính khí nghiêm nghị nói. Ta bên ngoài không quen nữ tử xinh đẹp nào mà. Các nàng không phải là Vân Huyên cùng Nguyễn Tâm Ngữ của Độc Ngạo Minh sao? Hai người kia lần trước đến Thánh Địa, Đại Trưởng Lão cũng gặp rồi. À, không phải là hai nàng ấy. Từ Hối lắc đầu, hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, hai cô nương kia là song sinh, bộ dáng thì giống nhau, nhưng khí chất thì có chút khác nhau. Một nàng thì quyến rũ, nàng còn lại thì giống tình linh. Đều là những cô nương xinh đẹp khó gặp. Lão ra vẻ như Dương Khai thật có phúc, hiển nhiên cho rằng hai người tới có quan hệ gì không rõ ràng với Dương Khai. Nghe vậy sắc mặt Dương Khai biến đổi, bỗng đứng bật dậy, rồi quát khẽ. Song sinh! Dạ vâng, đúng như vậy. Từ Hối không biết tại sao phản ứng của Dương Khai lại mãnh liệt đến như vậy, ngạc nhiên nhìn rồi nói tiếp. Hơn nữa, căn cứ theo quan sát của lão phu, hai vị cô nương kia hẳn là tu luyện công pháp đặc biệt nào. Khí tức của hai người độc nhất vô nhị, mà ngay cả lực lượng dao động phát ra từ trong cơ thể cũng hoàn toàn giống nhau. Thực lực đại khái ở mức siêu phàm tầng thứ nhất lại làm cho người ta có cảm giác không thể bỏ qua được. Thật sự là có chút kỳ quái. Cho dù các nàng là song sinh, cũng không thể ngay cả khí tức sinh mệnh cùng lực lượng dao động cũng giống nhau tới như vậy chứ. Hai mắt của Dương Khai dần dần sáng ngời, thần quang rạng rỡ. Hạ Ngân Thường cũng dừng bước, đứng nguyên tại chỗ che miệng nhỏ xinh. Trong mắt đẹp sáng ngời kinh ngạc cũng mừng rỡ. Sư tỷ đệ liếc nhau đều nghĩ tới một khả năng. Người ở đâu rồi? Dương Khai vội vàng hỏi, đồng thời thả thần niệm ra. Dạ, ngay ngoài phòng. Dẫn ta đi gặp các nàng ngay. Ta cũng đi. Hạ Ngân Thường vội vàng nói. Từ Hối nét mặt không biết nói sao. Đột nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng âm thầm sốt ruột cho Dương Khai. Nghĩ thầm vị sư tỷ này của thánh chủ chắc không muốn điều khó dễ cho hai vị nữ tử kia chứ. Nhưng nhìn bộ dáng này của nàng cũng không phải là người có tính tình như vậy. Thất thần mà làm gì? Dương Khai khẽ quát cùng Hạ Ngân Thường bay ra ngoài. Từ Hối kiên trì đuổi kịp, âm thầm quyết định. Lát nữa nếu mấy nữ nhân này đánh nhau, lão nhất định chạy nhanh như chân bôi dầu. Để cho thánh chủ tự đau đầu đi thôi. Diễm phúc không có dễ hưởng đâu. Từ Hối thân cũng là người từng trải. Đương nhiên biết một khi nữ nhân tàn sát nhau là điều kinh khủng ra sao, làm người ta sợ hãi như thế nào. Bên ngoài cửa phòng, hai nữ tử dáng người thước tha đang lẳng lặng đứng. Hai người đều là bộ dáng quốc sắc thiên hương, ngực sữa to thẳng, vòng eo mạn diệu. Chẳng qua hai nàng khí chất bất đồng. Người bên trái thần sắc quyến rũ, người bên phải thì tinh linh sống động. Hai nàng đứng cùng một chỗ, làm cho người ta không khỏi có cảm giác cầu hồn đoạt phách, thị giác cũng bị tấn công. Mấy đệ tử thủ hộ không ngừng lén về nhìn các nàng, ánh mắt cũng âm thầm kinh diễm. Nhưng mà không dám có ánh nhìn quá phận. Thường chỉ thừa dịp các nàng không chú ý, liếc mắt nhìn, sau đó quay về chỗ cũ đều đã thấy thỏa mãn. Tỷ tỷ, mấy người này thật là chán ghét, lúc nào cũng nhìn lén hết đó. Nữ tử bên phải nhẹ mím đôi môi đỏ mọng, hạ giọng nói với nữ tử bên trái. Đừng có để ý tới bọn họ. Nữ tử bên trái lắc đầu, mỉm cười duyên dáng. Còn không cho phép người ta nhìn vài cái sao? Dù sao cũng chẳng rơi mất khối thịt nào. Nam nhân đều đức hạnh như vậy, còn có nhiều người càng đáng ghét hơn đám bọn họ. Nhưng người kia thì khác. Người kia. Sắc mặt của vị tỷ tỷ kia ngưng trọng hơn nhiều, có vẻ như hồi tưởng. À, người đó đều bỏ đi hơn 10 năm rồi, vẫn xa ngút ngàn dặm không có tin tức gì. Cũng không biết người ở đây có phải là hắn hay không. Ta cảm thấy là đúng đó. Tỷ muội liếc nhìn nhau. Tuy rằng ta cũng hy vọng như vậy, nhưng vẫn luôn cảm giác không có khả năng. Theo như lời người ta nói, vị thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa này chừng siêu phàm tầng 3. Tỷ muội chúng ta vì chiếm được tối cao kế thừa mới có được tu vi của ngày hôm nay. Cho dù hắn có lợi hại ra sao cũng không có tu vi cao hơn chúng ta đi. Ta với người hợp lực, tốc độ tu luyện chính là nhanh gấp đôi so với người thường. Tỷ à, tỷ quên năm xưa hắn tại Trung Đô đã tạo thành bao nhiêu kỳ tích sao? Những chuyện không thể nào đối với hắn đều trở thành có thể. Chỉ mong là như vậy. Nhưng nếu thật sự là hắn, vậy thì mới 10 năm ngắn ngủi, sao hắn đã biến thành chủ nhân của địa phương này? Nhóm thế lực này không phải bát đại gia tộc tại Trung Đô có thể so sánh bằng. Vị tỷ tỷ thở dài, tuy rằng cũng ôm chút hy vọng, nhưng vẫn cảm thấy có gì không thực tế. Cũng không biết tình hình tông môn bên kia ra sao? Muội muội muội mang bộ dáng lo lắng. Mặc kệ bên kia ra sao, chúng ta hiện nay cũng không có biện pháp quay về. Hy vọng duy nhất chính là khẩn trương tìm được hắn, để hắn nghĩ biện pháp. Có người đến rồi. Vừa nói chuyện, tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn ra đằng xa, lại thấy ba bóng người đang nhanh chóng chạy đến nơi này. Tốc độ phi hành của ba người này đều cực nhanh, với tu vi hiện giờ của nàng cũng chỉ thấy được một chuỗi tàn ảnh. Đợi cho tới khi ba người hạ xuống trước mặt mình, hai tỷ muội mắt sáng có chút không dám tin, lại có chút như chờ mong nhìn người ngay trước mặt. Đệ tử bái chào thánh chủ, bái chào đại trưởng lão. Đám đệ tử thánh địa trông coi nơi này đều cung kính hành lễ. Đại trưởng lão phất phất tay, cũng không lên tiếng, chỉ đứng đằng sau Dương Khai, đoan ý qua lời nói cùng sắc mặt. Lão phát hiện, lúc nhìn thấy hai vị cô nương kia, thánh chủ liền mỉm cười. Tuy rằng không lên tiếng, nhưng vô cùng vui, giống như gặp lại cố nhân xa cách từ lâu. Thật là các ngươi rồi. Hạ Ngưng Thường cũng che miệng nhỏ rồi kinh hô. Dương Khai! Hai tỷ muội kia dường như cũng phấn khích quá độ, đồng thanh la lên, sau đó nhất tề lao tới ôm Dương Khai thật chặt. Đại trưởng lão vốn đang nhìn chằm chằm bên này, thấy như vậy trợn mắt há mồm, động tác chỉnh tề giống như cùng một người. Trái ôm, phải ấp, thân thể mềm mại áp sát vào trong ngực, mềm mại đến cực điểm. Lồng ngực cảm nhận độ co giãn mềm mại, Dương Khai chân tay luống cuống đứng, rõ ràng ngây ngẩn cả người. Ai quá là nhiệt tình rồi. 10 năm không gặp, hai tỷ muội trở nên nhiệt tình như vậy, chủ động nhào vào ôm lấy hắn, khiến Dương Khai cảm thấy nhất thời khó mà thích ứng. Hạ Ngưng Thường chỉ đứng một bên cười nhẹ, không hề bận tâm một chút nào. Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn trời, thần thái chuyên chú, giống như trời cao có huyền cơ kỳ diệu. Chương 924. Chờ xem. Bên ngoài cửu phong, Dương Khai trái ôm phải ấp. Trong lòng hắn giờ là hai mỹ nhân giống hệt nhau. Bên cạnh còn có một tiểu sư tỷ che mặt. Đám đệ tử phụ trách trông coi địa phương này đều trố mắt ra nhìn, vẻ mặt vô cùng khâm phục, vô cùng hâm mộ. Thầm nghĩ rằng thánh chủ đại nhân đúng là thánh chủ đại nhân, thủ đoạn quá tuyệt. Ngay cả cặp hoa tỷ muội xinh đẹp như vậy đều có thể chinh phục. Quả thật chính là mẫu mực của nam nhân. Được rồi, hai người các ngươi đang làm gì vậy chứ? Dương Khai bị ôm suýt nữa không có thở được, lồng ngực là cảm nhận sự mềm mại làm cho hắn ngứa ngáy, vội vàng sờ soạng bên hông hai nàng. Hai tỷ muội lúc này mới buông hắn ra, cùng nhau nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn hắn. Làm gì? Dương Khai vẻ mặt cảnh giác. Là chính các ngươi tự mình dâng lên, không phải ta muốn ăn đậu hũ của các ngươi. Nhiều năm không gặp, người vẫn làm cho người ta phải ghét như vậy. Nữ tử có khí chất quyến rũ hừ nhẹ một tiếng. Uổng công cho chúng ta mấy năm nay vẫn lo lắng cho an nguy của người. Hóa ra, người ở đây thành thánh chủ gì rồi, đúng là mất công. Các người lo cho ta sao? Dương Khai ngạc nhiên nhìn các nàng. Ta đây thật đúng là vinh hạnh. Ta không có. Làm mi nhi luôn nhắc tới ngươi. Nàng kia nghe sắc mặt đỏ lên, lỡ lời đành phủ nhận. Tỷ tỷ có đó. Không có nha. Được rồi. Các người đừng có vừa gặp mặt nhau đã cãi nhau. Đi vào trong rồi nói tiếp. Dương Khai nhếch miệng cười, nói với cặp tỷ muội. Đi theo ta. Đến đây đừng có coi mình là người ngoài. Ta đây đâu có như vậy đâu. Tỷ tỷ hừ một tiếng kéo muội muội đi cùng Hạ Ngân Thường, dẫn đầu đi vào trong cửu phong. Dương Khai bật cười lắc đầu, nhìn bóng lưng các nàng, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Hai tỷ muội kia rõ ràng là Hồ gia tỷ muội của Huyết Chiến Bang, Hồ Kiều Nhi cùng Hồ Mỹ Nhi. Cũng vì trong khoảng thời gian này, Dương Khai luôn tìm tình báo về Trung Đô, cho nên khi nghe đại trưởng lão báo có cặp song sinh tới tìm, trong đầu của Dương Khai không tự chủ được, liền nghĩ tới bóng dáng của cặp tỷ muội này. Lời nói của đại trưởng lão sau đó càng thêm xác nhận suy đoán của hắn. Năm đó tại truyền thừa Đồng Thiên, Dương Khai cùng Tô Nhan đạt được truyền thừa cuối, chính là truyền thừa của Long Phượng Phủ. Nhưng tỷ muội Hồi gia cũng có cơ duyên, chiếm được một bộ Liên Chi thần công. Tu luyện bộ thần công này, khi tức cùng lực lượng dao động của hai người có thể hoàn toàn nhất trí. Các nàng xuất hiện trong này, vậy nghĩa là thông đạo ở Trung Đô bên kia cùng Thông Huyền Đại Lục thật sự nối liền nhau. Có lẽ đã xảy ra chuyện làm cho mình lo lắng. Thánh chủ, hai vị cô nương kia... Từ Hối đứng một bên lắp bắp, có tâm dò hỏi lai lịch của hai nữ tử kia cùng quan hệ của họ với Dương Khai, lại cảm thấy hình như mình quá nhiều chuyện rồi. Không phải như người nghĩ đâu. Dương Khai nghiêng đầu liếc mắt nhìn lão. À, thuộc hạ hiểu. Từ Hối vội vàng gật đầu. Vào cửu phòng, Hai tỷ muội vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, không ngừng lên tiếng thán phục. Cửu Thiên Thánh Địa mặc dù cũng được coi là thế lực đứng đầu trên Thông Huyền Đại Lục, nhưng cảnh sắc bên trong cửu phong lại hợp lòng người, linh khí nồng đậm, căn bản không cùng đẳng cấp với Trung Đô. Lại tới đây, lập tức làm cho hai nàng có cảm giác mở rộng tầm mắt. Hai tỷ muội giống như nữ tử nông thôn đi vào chốn đại thành phồn hoa, nhìn quanh trầm trồ. Tại Thánh Chủ Uyển, Hạ Ngân Thường mời hai nàng ngồi. Dương Khai tự mình rót trà cho hai nàng. An Linh Nhi thì bưng tới mâm đựng linh quả quý hiếm, ân cần chiêu đãi. Hai tỷ muội Hồi Gia giống như thật lâu rồi chưa được nghỉ ngơi tốt. Nét mặt mang theo vẻ mệt mỏi, lực lượng cũng tiêu hao không ít. Người thấy mùi vị của linh quả đều cảm thấy thèm. Hồ Kiều Nhi không chút khách khí lấy hai quả, sau đó đưa một quả cho Hồ Mị Nhi, rồi bắt đầu cắn ăn. Dương Khai cùng Hạ Ngân Thường ngồi một bên, chờ cho hai nàng nghỉ ngơi. Ăn liền mấy quả, hai người mới xem như khôi phục một chút. Dương Khai lúc này mới lên tiếng nói. Xem các người một thân phong trần mệt mỏi, có phải là đi rất lâu không? Tỷ muội Hồi Gia cùng nhau gật đầu. Không sai, chừng hơn 3 tháng. Vất vả cho các người rồi. Dương Khai nghe thì nhẹ nhàng hít vào một hơi. Thực lực của hai người hôm nay là siêu phàm tầng thứ nhất, liên tiếp chạy đi 3 tháng, lực lượng xác thực tiêu hao không ít, mệt mỏi như vậy là điều không thể tránh. Dương Khai, người khẩn trương hồi Trung Đô một chuyến đi, bên kia có khả năng xảy ra chút chuyện rồi. Hồ Kiều Nhi bỗng nhướng mày, quát khẽ, bộ dáng lo lắng. Ta biết. Dương Khai nhẹ gật đầu. Người biết sao? Tỷ muội hai người ngạc nhiên nhìn. Nói thật ra, trong khoảng thời gian này, bên này cũng xảy ra vài việc. Ta cũng luôn tìm đường về, nhưng mà không có tìm ra. Vừa hay giờ các người tìm đến, cẩn thận nói cho ta nghe. Các người tới đây ra sao? Hai tỷ muội Hồi Gia liếc nhau, Hồ Kiều Nhi nói. Người có còn nhớ địa phương mà truyền thừa động thiên mở ra là một quặng mỏ của Hồi Gia chúng ta không? Đương nhiên là nhớ. Dương Khai gật đầu. Chừng 3-4 tháng trước, bỗng nhiên xuất hiện một hiện tượng rất kỳ. Nghe những lời Hồ Kiều Nhi kể, Dương Khai mới hiểu được hai tỷ muội các nàng vì sao lại đi vào Thông Huyền Đại Lục, vì sao lại vượt ngàn dặm xa xôi tới tìm Cửu Thiên Thánh Địa. 3-4 tháng trước, địa phương từng xuất hiện truyền thừa động thiên, bỗng nhiên lại có một cửa động tối đen. Tỷ muội Hồi Gia nhận được thông báo của đệ tử, dắt tay nhau đến điều tra. Bởi vì hiện nay, thực lực của hai nàng tại Huyết Chiến Bang, thậm chí toàn thiên hạ là đứng đầu. Chính vì tin tưởng thực lực của mình, cho nên tỷ muội Hồi Gia mới không sợ hung hiểm, đi vào cửa động tối đen, mong muốn tìm hiểu một phen. Dù sao nơi đó cũng từng xuất hiện truyền thừa động thiên. Các nàng nghĩ thầm, cửa động kia chắc chắn cũng giống truyền thừa động thiên. Nhưng không hề biết, đó là cửa vào hư không dũng đạo, nối liền với Thông Huyền Đại Lục. Không để ý đến, liền tới Thông Huyền Đại Lục. Hai tỷ muội dò xét 2 ngày xung quanh, phát hiện nơi này hoàn toàn khác với những gì các nàng phỏng đoán. Lại có dấu vết hoạt động của rất nhiều võ giả. Hơn nữa, những võ giả này rất có nhiều cao thủ mà các nàng không nhìn ra được sâu cạn. Lúc đó lập tức liền hiểu rõ, đã đi tới một nơi khác. Đang chuẩn bị theo đường cũ quay về, thì kinh hãi phát hiện, cửa vào lúc các nàng tới đã bị một thế lực võ giả bao vây. Thế lực đó cường nhân ùn ùn, hai tỷ muội thế đơn lực cô, căn bản không tiếp cận được, hơi chút liền bị người khác uy hiếp bức lui. Bất đắc dĩ, hai nàng đành ở nơi phụ cận, tìm xem có cơ hội quay về hay không, nhưng vẫn không có cách nào được như ý nguyện. Lúc này, các nàng mới nhớ tới Dương Khai, 10 năm trước rời khỏi Trung Đô, đành còn nước còn tát, đi khắp nơi tìm hiểu tin tức của Dương Khai, muốn biết xem hắn có cùng ở thế giới này không. Nếu hắn cùng ở đây, phải hỏi xem hắn có biện pháp gì để quay trở lại Trung Đô. Cũng không ôm nhiều hy vọng, nào biết vừa tìm hiểu đã có tin tức. Ở đây, Thánh Chủ đứng đầu Cửu Thiên Thánh Địa uy danh không ai bằng, khắp nơi đều nhắc tên. Vừa tìm hiểu, phát hiện Thánh Chủ của Cửu Thiên Thánh Địa có ngoại hình cùng tuổi tác giống như Dương Khai mà các nàng biết, vì vậy liền vội vàng chạy đến đây. Hai tỷ muội sợ dĩ nhìn thấy Dương Khai liền kích động như vậy, là vì thấy Dương Khai đích xác là người mà các nàng đang tìm. Tảng đá đè nặng trong lòng mấy tháng nay, rốt cuộc cũng được bỏ xuống mới thất thố như vậy. Ta cũng không nghĩ tới ngươi chính là thánh chủ của nơi này. Nhưng mà vậy thì càng dễ rồi. Ngươi nếu chấp chưởng một thánh địa, khẳng định có thể thử liên lạc, để bọn họ đừng thường tổn huyết chiến bang cùng những người bên kia, được chứ? Hồ Kiều Nhi tha thiết nhìn Dương Khai, ký thác toàn bộ hy vọng lên người hắn. Các người có còn nhớ lai lịch của thế lực đuổi các người đi không? Dương Khai hỏi. Lai lịch thì không nhớ rõ được. Hồ Kiều Nhi chậm rãi lắc đầu. Địa phương này thật sự quá lớn, nhưng mà ta nghe võ giả quanh đó nói, thế lực kia hình như được gọi là Tiêu Dao Thần Giáo. Tiêu Dao Thần Giáo sao? Dương Khai nhướng mày, mơ hồ cảm thấy hình như mình từng nghe ở nơi đâu rồi. Địa phương này cũng không gần. An Linh Nhi ngồi bên cạnh nghe, liền chen miệng nói. Vậy thì hai vị cô nương hẳn là đi đường vòng rồi. Bằng không trong vòng 2 tháng là có thể tới được thánh địa của chúng ta. Người biết thế lực này sao? Dương Khai đưa mắt nhìn nàng, An Linh Nhi hé miệng cười. Thánh nữ phải học rất nhiều, đương nhiên, bao gồm toàn bộ thế lực mạnh yếu trong thiên hạ, cùng vị trí phân bố của từng thế lực. Tiêu Dao Thần Giáo cũng không thể coi là yếu. Có vài vị cao thủ nhập thánh trấn thủ. Người lợi hại nhất trong đó là nhập thánh tầng 2. Vậy là tương đương với thánh địa chúng ta sao? Ừ, có thể nói là như vậy. An Linh Nhi mỉm cười gật đầu. Tuy nhiên, thanh danh cùng uy vọng không thể nào so với thánh địa chúng ta bây giờ, nhưng không thể nào khinh thường. Nghe nàng nói như vậy, sắc mặt Hoa Tỷ Muội trở nên ngưng trọng hơn. Các nàng xem ra Cửu Thiên thánh địa này cũng tương đối mạnh rồi, vậy mà chỉ có thể bất phân thắng bại cùng Tiêu Dao Thần Giáo. Cũng không biết có thể dựa vào lực lượng nơi đây để hóa giải hiểm nguy cho Trung Đô hay không. Vậy cần xem bọn họ có thức thời hay không. Nếu bọn họ thức thời, ta đương nhiên đợi bọn họ. Nếu là bọn họ không như vậy... Vậy ngươi sao chứ? À, chờ xem. Dương Khai nhếch miệng, trong mắt che phủ hàng mang, như lưỡi kiếm sắc bén. Tỷ muội Hồ Gia hai mắt sáng ngời có chút dị kỳ. Nam nhân này vẫn mạnh mẽ cưng rắn y như năm xưa. Bất luận cái gì dám coi khinh hay đối địch với hắn đều phải trả giá vô cùng thê thảm và nghiêm trọng. Hai tỷ muội nháy mắt thả lỏng, âm thầm cảm thấy chỉ cần Dương Khai xuất mã liền không cần lo lắng tình hình tông môn bên kia. Một cổ thần niệm khuếch tán trong thức hải của Dương Khai. Một lát sau, bên ngoài đại điện vang lên tiếng tay áo phần phật. 6 đại trưởng lão của thánh địa, 4 vị thống lĩnh của tộc cổ ma nhất tề hiện thân. Thánh chủ, chú thượng, mọi người đều thi lễ, thần sắc ngưng trọng nhìn Dương Khai. Không biết hắn sao phải triệu tập toàn bộ cao tầng trong thánh địa, nhưng mơ hồ mọi người dường như cảm nhận một cổ hơi thở bất thường. Cảm thấy sự cường đại của mấy người tới, tỷ muội Hồ Gia không dám thở mạnh lấy một hơi. Bên thế giới Trung Đô kia, thực lực của các nàng là đứng đầu. Chỉ cần tỷ muội liên kết, gần như có thể nói là vô địch thiên hạ. Nhưng giờ phút này, các nàng kinh hãi phát hiện, bất cứ người nào đang đứng đây đều không phải là đối thủ mà các nàng có thể ngăn. Trong lòng kinh hãi, đồng thời cảm thấy phân chấn vì lực lượng Dương Khai đang nắm trong tay rất là mạnh. Chương 925 Tiên lễ hậu binh. Chú thượng, lần này triệu tập là có chuyện quan trọng gì sao? Trong đại điện, Lệ Dung vừa hỏi vừa quan sát hai tỷ muội Hồ Gia, trong đôi mắt đẹp kia không khỏi hiện ra hào quang khác thường. Với thực lực của bà, có thể nhìn ra thực lực hai tỷ muội này tuy không cao, nhưng mà công pháp tu luyện khá là cổ quái. Cho dù là song sinh, nhưng chẳng thể nào ngay cả dấu vết sinh mạng và dao động khí tức đều không chút khác biệt như vậy. Các vị cường giả thánh cấp đều phát hiện ra hiện tượng thú vị này. Tất cả đều nhìn hai tỷ muội Hồ Gia vài lần. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Dương Khai đảo mắt qua mọi người một vòng, tùy ý nói. Lệ Dung và Hàng Phi cùng đi theo ta. Hai vị thống lĩnh tộc cổ ma đáp một tiếng. Ngoài ra ta cần một vị trưởng lão biết đường, dò đường cho ta. Dương Khai thản nhiên nói, lại quăng ánh mắt tới 6 vị trưởng lão. Giữa các người, có ai biết đường tới Tiêu Dao Thần Giáo hay không? Thuộc hạ biết. Sử Khôn tiến lên một bước đáp. Vậy thì Sử Khôn trưởng lão, người đi cùng ta, những người khác ở lại thánh địa. Thánh chủ, có phải chúng ta có tranh chấp gì với Tiêu Dao Thần Giáo kia không? Từ Hối nhíu mày hỏi. sắc mặt Dương Khai có vẻ không đúng lắm, giọng điệu cũng khác với bình thường, khiến cho lão nhận ra điểm không ổn. Không có tranh chấp, nhưng có thể sẽ có, cho nên ta cần mang theo mấy cao thủ cùng đi. Vậy thuộc hạ... Đại trưởng lão, người đừng đi. Dương Khai không cho lão cơ hội nói hết lời mà cắt ngang luôn. Thánh địa cần người trấn thủ. Ông ở lại cũng tiện xử lý chuyện bên này. Từ Hối nghĩ cảm thấy Dương Khai nói cũng đúng nên không tiếp tục kiên trì. Tiểu sư tỷ, tỷ cũng ở lại đi. Dương Khai nhìn Hà Ngưng Thường. Có khi Mộng trưởng quầy sẽ quay lại nhanh chóng thôi. Ừ, ta không đi. Ta ở lại đây luyện đan, tiện thể chờ sư phụ. Hạ Ngưng Thường nhu thuận gật đầu. Chúng ta muốn đi. Tỷ muội Hồi Gia đồng thanh nói. Dương Khai quay sang nhìn hai nàng, thấy cả hai thần sắc kiên định nên khẽ gật đầu. Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi như vậy mới nhoẻn miệng cười. Chuyện không thể chậm trễ, giờ chúng ta xuất phát thôi. Dương Khai phất tay, không trì hoãn mà bước ra ngoài trước. Bên ngoài Thánh Chủ Uyển, Dương Khai dặn dò vài câu với thống lĩnh trấn thủ và các trưởng lão, rồi mê tế phi thiên toa ra. Đợi cho sáu người đứng lên thì hóa thành một vệt thanh quang, chớp mắt liền biến mất. Phi thiên toa dài chừng 3 trượng, chở 7-8 người không thành vấn đề. Hơn nữa trên phi thiên toa còn có kết giới phòng ngự, cho nên dù bay có nhanh đến mấy thì cũng không cảm thấy bị gió quất vào mặt. Chẳng qua Dương Khai rõ ràng cảm giác chở nhiều người như vậy sẽ tiêu hao bao nhiêu là năng lượng. Sử Khôn đứng trên cùng, chỉ dẫn phương hướng và đường đi. 5 người khác an vị ở đằng sau. Dọc đường đi, Dương Khai nói sơ qua về lai lịch 2 tỷ bụi Hồi Gia và mục đích tới tiêu giao thần giáo lần này. Nghe xong, Lệ Dung và Hàng Phi mới hiểu được vì sao Dương Khai lại thận trọng như vậy. Nơi đó là nơi chôn nhau cắt rốn của Dương Khai, cho nên Dương Khai có tình cảm riêng biệt đối với nơi đó. Ngày hôm nay toàn bộ tiểu huyền giới mở ra, tiêu giao thần giáo tiến vào thế giới phía Trung Đô. Liệu có ý thế hiếp người hay không thì khó nói. Nếu họ dựa vào sự hùng mạnh của mình mà không coi võ giả bên Trung Đô ra gì, có thể sẽ áp bức nô dịch những võ giả bên kia. Nơi đó có bằng hữu và người thân của Dương Khai, sao hắn có thể để cho loại chuyện này phát sinh được chứ? Lúc đang phi hành, Sử Khôn thường ngoảnh đầu vài lần, sắc mặt lạ lùng. Sử Khôn trưởng lão, có phải là có lời gì muốn nói hay không? Dương Khai thấy y muốn nói lại thôi, không khỏi mở miệng hỏi. Sử Khôn cười, rồi đáp. Thật sự không có gì, chẳng qua thấy khi tức hai cô nương kia thật là nhất trí. À, đó là vì các nàng tu luyện một môn công pháp đặc thù. Ồ, hóa ra là vậy. Sử Khôn gãi đầu. Nhưng không nghe thánh chủ nói vậy, thuộc hạ có lẽ còn cho rằng hai người bọn họ là người của Song Tử Các. Song Tử Các. Dương Khai nhíu mày, dường như có nhớ đến tên thế lực này. Lần trước lúc họ ở Long Phượng Phủ, Tôn Ngọc xuất quan khỏi Long Cốc, sư phụ Lăng Kiến của gã đã từng nói để gã tạm thời tới Song Tử Các tránh nạn một lần, còn nói Long Phượng Phủ và Song Tử Các xưa nay giao hảo. Vị tiền bối này, ngài vì sao cho rằng bọn ta là người của Song Tử Các? Hồ Kiều Nhi cất giọng hỏi. Bởi vì Song Tử Các có rất nhiều cặp sinh đôi giống như các cô nương. Sử Khôn mỉm cười giải thích. Thế lực này rất là đặc thù. Toàn thu đệ tử là song sinh, không có ngoại lệ. Nhân số tuy không nhiều, nhưng vì tu luyện công pháp đặc thù, nên tỷ muội hoặc huynh muội mà liên thủ là có thể tác chiến vượt cấp. Bọn họ tu luyện đến cực hạn, khi tức sinh mệnh và dao động năng lượng sẽ dần dần tương đồng với nhau. Nhưng không hề đạt tới mức hoàn toàn tương đồng như hai người. Hai người trên cơ bản không có gì khác nhau. Hồi còn trẻ ta ra ngoài rèn luyện, từng đụng độ một đôi huynh đệ song sinh, nên có hiểu biết một hai. Vậy nên ta mới cho rằng hai người xuất thân từ nơi đó. Chúng ta chưa từng nghe tới nơi này. Hồ Kiều Nhi mỉm cười lắc đầu. Hai tỷ muội tới đây đã được mấy tháng, luôn gấp rút chạy đi, căn bản không rõ ràng tin tức bên này. Ánh mắt của Dương Khai sáng lên, trầm giọng hỏi. Sử Khôn trưởng lão, vậy không phải là Song Tử Các rất mạnh hay sao? Cũng không tính là mạnh. Trong các, dù có cường giả nhập thánh, nhưng thực lực đều không cao. Đúng rồi, hai huynh đệ năm đó từng nói rằng, cực kỳ lâu trước kia, Song Tử Các đúng là tông môn. Đáng tiếc, không biết vì sao lại đoạn truyền thừa. Sau đó dần hạ xuống, lời lẽ bọn họ nói chính xác, ai biết được đó có phải là thật hay không. Đoạn truyền thừa. Hồ Kiều Nhi hô lên, đôi mắt lóe lên hào quang, hiển nhiên cũng nghĩ tới điều gì. Dương Khai cũng có suy đoán, hẳn cơ bản có thể xác định là đồng khí liên chi thần công mà hai tỷ muội hồi gia tu luyện hẳn là xuất thân từ song tử cát. Hai người bọn họ không khác hắn và Tô Nhan là mấy, đều đạt được truyền thừa từ rất lâu trước đây. Nếu giải thích như vậy, Long Phượng Phủ và song tử cát xưa nay giao hảo cũng là có nguyên nhân. Trước đây rất lâu, hai tông môn này là thế lực số 1, số 2, vốn có quan hệ không tệ. Cuối cùng lại đoạn truyền thừa, cuồng suy tàn. Tất nhiên có chung một loại cảm giác khách lưu lạc phương trời. Có cơ hội phải tới song tử cát này một lần mới được. Hồ Kiều Nhi lẩm bẩm, rõ ràng nàng cảm thấy hứng thú đối với song tử cát. Đợi giải quyết xong chuyện Trung Đô, ta sẽ dẫn các người đi. Dương Khai nói. Hồ Kiều Nhi gật đầu, đột nhiên ló đầu tới, bật hơi bên tai Dương Khai. Đúng rồi, Dương Khai. Mấy người mà người mang tới nơi này có tu vi gì? Sao ta không cảm giác được sự sâu cạn của họ chứ? Là nhập thánh. Nhập thánh sao? Tỷ muội hồi gia kinh ngạc nhìn. Trên siêu phàm chính là nhập thánh. Lợi Dung cười nói xen vào. Hai người các ngươi giờ là siêu phàm tầng thứ nhất. Hình như sắp đột phá tầng 2. Lên nữa là tầng 3, mà lên nữa chính là nhập thánh. Xem ra thế giới mà chủ thượng xuất thân không có cao thủ nhập thánh. Đừng nói 10 năm trước họ còn không biết tới cái tên là siêu phàm, chỉ gọi là trên thần du mà thôi. Dương Khai có chút xấu hổ. Vậy trên nhập thánh thì sao chứ? Hồ Mị Nhi trừng to mắt, rất là kinh ngạc. Trên nhập thánh ư? Lệ Dung và Dương Khai nhìn nhau đều chậm rãi lắc đầu. Lệ Dung mỉm cười đáp. Cũng không rõ, chưa ai vượt qua nhập thánh bao giờ. Tỷ muội hồi gia đều trầm mặc. Dường như sự tồn tại của nhập thánh khiến các nàng bị đánh sâu vào, đang chậm rãi tiêu hóa tin tức vừa nghe, cố gắng khiến cho bản thân dung nhập vào thế giới này. Ở phía Trung Đô, hai người bọn họ liên kết gần như vô địch thiên hạ. Nhưng tới đây rồi mới kinh hãi phát hiện ra có rất nhiều cường giả mà hai nàng chẳng thể chống lại được. Loại thay đổi quan niệm mạnh yếu này đã ảnh hưởng rất lớn tới nhận thức của hai người. Hai người không thể không một lần tự xem xét lại bản thân mình, cũng bắt đầu xem xét thông huyền đại lục. Dọc đường đi, phần lớn thời gian mọi người đều giữ im lặng. Dương Khai thì cẩn thận hỏi Sử Khôn về tình hình của Tiêu Dao thần giáo. Hai ngày sau, phi thiên toa bay giữa không trung dừng. Dương Khai thả thần niệm ra, cẩn thận điều tra tình hình xung quanh. Hồ Kiều Nhi đột nhiên kêu. Ta nhớ ra thành trấn phía dưới này, ta và Mỹ Nhi đi từ bên kia, chừng hai ngày đường là tới nơi này. Vậy bây giờ phải đi bên nào? Dương Khai hỏi. Hồ Kiều Nhi cẩn thận quan sát một chút, rồi giơ ngón tay chỉ về một phía. Bên này. Thanh quang lại lóe. Một nén nhang sau, Dương Khai nhìn thấy một cửa vào thông đạo hư không được mở ra cách mặt đất chừng chục trượng. Ở gần cửa vào thông đạo đó có rất nhiều võ giả đang vũ trang sẵn sàng, vừa trông coi cửa vào vừa cảnh giác xung quanh. Một khi có người định đến gần là sẽ xua đuổi ngay. Chính là nơi đó. Hồ Mị Nhi cắn chặt đôi môi đỏ mọng, đột khẽ quát. Ta và tỷ tỷ chính là từ nơi này mà đi ra. Dương Khai gật đầu, điều khiển phi thiên tòa hạ xuống. Một hàng sáu người nhanh chóng bước tới bên kia. Chú thượng, có năm vị nhập thánh trấn thủ nơi này, nhưng cũng chỉ là tu vi tầng 1. Không đủ gây sợ cho chúng ta. Lệ Dung tản thần niệm ra, trong phút chốc liền biết rõ số lượng cao thủ và cảnh giới của bọn họ. Xem ra không chỉ có một mình Tiêu Dao thần giáo ở đây. Sử Khôn như có suy nghĩ. Hẳn là đi tìm người giúp. Xem dáng vẻ này thì ít nhất có ba thế lực nhúng tay vào. Dương Khai gật đầu. Phía Trung Đô bên kia là một khối thịt béo rất lớn, một nhà nuốt không trôi. Vậy thì chúng ta làm gì đây? Lệ Dung khẽ hỏi. Tiền lễ hậu binh. Dương Khai trầm giọng đáp. Sáu người tới hiển nhiên khiến đám võ giả bên kia chú ý. Từng ánh mắt quan sát bên này, tất cả đều đánh giá đám người Dương Khai. Giữa đám võ giả rải rác có năm người mắt dấu diếm tinh quang, âm thầm ngừng tụ lực lượng, sẽ đồng thủ bất cứ lúc nào. Một người trong đó trầm ngâm một chút rồi chậm rãi bước ra, chặn phía trước đám người Dương Khai, giơ một bàn tay, rồi hô to. Người tới xin dừng bước, đây là tiểu huyền giới mà Tiêu Dao thần giáo ta phát hiện ra, các hạ xin hãy tới nơi khác điều tra. Vì trong khoảng thời gian này, tất cả cửa vào tiểu huyền giới đều mở, cho nên hầu như mỗi một thế lực, mỗi một võ giả đều thăm dò tìm kiếm, muốn tìm được vận may và cơ duyên. Mà tông môn phát hiện đầu tiên thường sẽ phái đệ tử ra thủ hộ ở cửa vào, không cho người ngoài đến gần. Thế lực có thực lực tất nhiên muốn độc chiếm đồ ngon trong tiểu huyền giới. Tiêu Dao thần giáo chính là có năng lực làm như vậy. Chương 926 Mang Di. Cửa vào mà tỷ muội Hồ Gia tới cách Tiêu Dao thần giáo không xa, tất nhiên bị bọn họ nhanh chân tới trước. Mấy tiểu thế lực tiểu gia tộc quanh đó dù có ghen ăn tức ở tới đỏ mắt cũng không dám chọc giận Tiêu Dao thần giáo. Dự tiếng là hét của vị võ giả nhập thánh, đám người Dương Khai dừng bước. Khi chưa biết rõ tình hình bên Trung Đô ra sao, Dương Khai không có tính toán động thủ với họ. Tên võ giả nhập thánh kia khẽ gật đầu, tỏ ra vừa lòng, chắp tay sau lưng nói tiếp. Mời các vị hãy trở về. Nơi này là khu vực của Tiêu Dao thần giáo ta. Nếu các vị muốn vào tiểu huyền giới tìm kiếm cơ duyên, kính xin đi nơi khác. Nếu có gì thất lễ, mong mọi người tha thứ cho. Y nói lời này có phần khách khí, hiển nhiên vì cũng đã nhận ra đám người Lệ Dung hùng mạnh, mới đối đãi thận trọng như vậy, bằng không đã sớm trực tiếp đuổi đi rồi. Sử Khôn bước lên trước một bước rồi ôm quyền. Bằng hữu xưng hô ra sao? Người nọ liếc nhìn Sử Khôn có phần bất đắc dĩ, cau mày đáp. Tiêu Dao thần giáo, Vu Thuận. Sử Khôn tỏ ra quen thuộc, bật cười. Hóa ra là Vu huynh. Kính đã lâu, kính đã lâu. Vu Thuận gật đầu hỏi. Các người là ai? Tới Tiêu Dao thần giáo ta có chuyện gì? Tại hạ là Sử Khôn, Cửu Thiền Thánh Địa. Cửu Thiền Thánh Địa. Nghe như vậy, những tiếng kinh hô vang. Võ giả xung quanh bất kể tu vi cao thấp, tất cả đều nhìn sang bên này. Vu Thuận lại đánh giá Sử Khôn từ trên xuống dưới, dù muốn nhìn xem có phải Sử Khôn đang nói dối hay là không. Mấy năm nay, danh tiếng Cửu Thiền Thánh Địa khá là vang dội, muốn làm cho người ta không để ý cũng là khó. Lão Thánh Chủ mất, Tần Thánh Chủ kế vị, mà vị Tần Thánh Chủ này lại là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, câu kết với yêu tà. Phòng ba chưa bình, lại xuất hiện một vị luyện đan sư đỉnh cấp. Đủ mọi lời đồn khiến cái tên Thánh Địa trở nên vang dội. Vu Thồng bỗng quăng ánh mắt về Dương Khai, nghi ngờ hỏi. Vị này không phải là người đứng đầu Cửu Thiên Thánh Địa đó chứ? Y thấy lúc tới Sử Khôn đứng sau Dương Khai, lại rất là cung kính, tất nhiên đã có phỏng đoán. Đúng, là Thánh Chủ của bọn ta. Sử Khôn gật đầu. Hóa ra là Dương Thánh Chủ, thảo nào thấy quen mắt. Vu Thuần bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười ấy có phần quái dị. Chúng ta từng gặp nhau ở đâu sao? Dương Khai nhíu mày nhìn y. Dương Thánh Chủ quý nhân hay quên. Không nhớ Vu Mỗ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng hẳn là Dương Thánh Chủ, nhớ rõ giáo chủ thần giáo ta, Ồi Chính chứ. Ồi Chính. Dương Khai nhíu chặt mày hơn, nghĩ hồi lâu mới nhớ ra. Chính là vị Ồi Chính gặp ngoài Cửu Phong lần trước sao? Hơn một năm trước, Dương Khai mang tộc cổ ma từ Tuyết Sơn đến Cửu Thiên Thánh Địa. Bởi vì cảm nhận rất nhiều dấu vết hoạt động của cổ ma, một đám cao thủ nhân tộc đuổi theo sau đám người Dương Khai. Rốt cuộc ở ngoài Cửu Phong, Dương Khai và Lệ Dung đến đàm phán với các cao thủ. Lúc ấy có ba người tới đàm phán với Dương Khai. Một người là Trữ Dật của Thiên Mạc Phủ, một người là Phương Nguyệt Bạch của Yên Tỏa Lâu. Người còn lại chính là Ô Chính của Tiêu Dao Thần Giáo. Ba người này đều có tu vi nhập thánh tầng 2. Dương Khai còn nhớ lúc ấy Trữ Dật và Phương Nguyệt Bạch nghe chính hắn cam đoan bộ tộc cổ ma sẽ không làm săn làm bậy thì nhanh chóng rời đi. Chỉ có Ô Chính mặt đầy thù hận và không cam lòng. Nên Dương Khai tất nhiên có chút ấn tượng đối với y. Không sai. Vu Thuận gật đầu. Xem ra Dương Thánh Chủ tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng còn có chút trí nhớ. Ta còn tưởng Dương Thánh Chủ rất sâu không coi ai ra gì. Hóa ra còn nhớ được giáo chủ thần giáo ta. Nghe y nói như vậy, sắc mặt Sử Khôn trở nên khó coi. Vu Thuận này không biết vì sao mà từ khi biết thân phận của Dương Khai thì dường như nhằm vào Thánh Chủ, làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Đương nhiên là nhớ rõ chứ. Dương Khai thản nhiên cười. Lại nói tiếp, thánh địa ta cũng nhờ giáo chủ quý giáo ban tặng. Trước khi thành danh luyện đan đại sư thánh địa chưa hiển, cũng náo nhiệt một thời gian ngắn đó chứ. Người nói vậy là sao? Sắc mặt của Vu Thuần hơi đổi, y lắc đầu. Ta nghe mà không có hiểu. Có ý gì thì ngươi là người rõ nhất. Dương Khai lạnh lùng cười. Lúc trước có rất nhiều võ giả bỗng dưng lưu lại ngoài cửu phong định tìm bí bảo linh tinh. Rõ ràng là có người sai khiến sau lưng. Dương Khai hoài nghi tên ô chính kia động tay động chân. Lúc này thấy sắc mặt của Vu Thuần, lập tức khẳng định suy đoán lúc trước. Nhưng đây đều là chuyện nhỏ, Dương Khai không có ý định truy cứu. Vu Thuần dường như cảm thấy không cần phải thảo luận nghiên cứu tiếp về vấn đề này, liếc xéo Dương Khai nói. Vậy xin hỏi Dương Thánh Chủ, người mang theo trưởng lão thánh địa các người tới Tiêu Giao Thần giáo ta, rốt cuộc là có mục đích gì? Hơn nữa nếu ta không nhìn nhầm, nữ tử này hẳn là ma nhân. Ma nhân? Đám võ giả thủ hộ cửa vào trên hư không đột nhiên biến sắc, đồng loạt quay đầu nhìn Lệ Dung. Vu Thuần cất tiếng cười to. Dương Thánh Chủ, lá gan thật là lớn, câu kết yêu tà còn chưa tính, lại dám mang theo một ma nhân du lịch khắp nơi. Thật sự coi nhân tộc ta không có ai ư. Theo tiếng quát của y, bốn vị nhập thánh khác đều vẻ mặt bất thiện. Nhân ma không đội trời chung, cho dù bọn họ và Lệ Dung có thù oán hay không, nếu trên địa bàn nhân tộc mà nhìn thấy ma nhân, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là giết ngay lập tức. Dương Khai không kiên nhẫn, trầm giọng quát. Lần này ta đến không phải kiếm chuyện cùng các ngươi, là muốn tiến vào cửa thông đạo này thôi. Người nói vào là vào ư? Vu Thuần vung tay. Cường Long còn không đè đầu đi xa. Hướng chi, Tiêu Giao Thần giáo ta vốn không sợ Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi. Dương Thánh Chủ, có phải là người quá khinh người rồi hay không? Các ngươi có sợ hay không thì liên quan gì tới ta? Hiện giờ ta sẽ đi vào, nếu các ngươi dám ngăn thì cứ ra tay đi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, lập tức cất bước đi tới vị trí cửa vào thông đạo kia. Sắc mặt Vu Thuần lạnh lùng, bốn vị nhập thánh khác cũng ra hiệu. Năm người cùng lắc người chặn trước Dương Khai, khởi động lực lượng toàn thân rồi quát to. Dương Thánh Chủ, nếu người còn dám tiến đến thì đừng trách chúng ta. Mới nói được một nửa, sắc mặt Vu Thuần bỗng trở nên vô cùng khó coi. Dường như có một bàn tay vô hình nắm lấy cổ họng y, khiến y không thể nói ra tiếng. Cả người rung lên không ngừng, trên trán mồ hôi như tắm. Trong đôi mắt y đầy sợ hãi, rung rẩy nhìn nữ nhân ma tộc kia. Trước khi nàng động thủ, Vu Thuần chỉ biết ma nữ này có thực lực không tệ, mà khi nàng thả uy áp của bản thân ra, Vu Thuần mới phát hiện mình chẳng thể nào ngăn được người phụ nhân này. Cho dù bốn người cùng liên kết cũng chẳng thể nào làm gì được nàng ta. Đây vốn là cường nhân đỉnh cao, nhập thánh tầng 3. Ý thức được điều này, sắc mặt của Vu Thuần biến ảo không ngừng, càng lúc càng phấn khích. Dương Khai đã dẫn mọi người vượt qua bọn họ, liếc y một cái. Đi xa hơn, các ngươi sẽ làm thế nào? Vu Thuần không thể động đậy, miệng không thể nói, nào có thể trả lời. Hồ Kiều Nhi bật cười, tiếng cười khanh khách như tiếng chuông đồng, làm mặt quỷ với y, trông đúng kiểu cáo giả oai hùng. Vài tháng nàng và Hồ Mị Nhi muốn từ nơi này quay về, lại bị đệ tử Tiêu Giao Thần giáo vô tình đuổi đi, làm cho nàng thật sự phẫn nộ. Giờ thấy Dương Khai hùng dũng như vậy, trái tim đập thình thịch. Nam nhân khi mạnh mẽ luôn có một loại hương vị riêng biệt hấp dẫn người khác, khiến cho nàng nhìn mà hai mắt tỏa sáng. Không bao lâu, một hàng người đi tới trước thông đạo hư không, đám võ giả vây quanh run sợ nên không ai dám ra tay ngăn. Đúng lúc này Dương Khai nhướng mày, ngưng thần nhìn thông đạo hư không cách mặt đất vài chục trượng kia. Lối vào thông đạo liên tục lóe lên hào quang, trở nên cực kỳ không ổn định. Không lâu sau, từng bóng người đi ra khỏi thông đạo hư không. Dẫn đầu là vài đệ tử Tiêu Giao Thần giáo. Bọn họ xuất hiện liền lập tức tụ tập ở cửa vào thông đạo không gian. Ai nấy mặt mày hớn hở, dường như tâm tình không tệ. Một lát sau là một đám người liên tục xuất hiện. Nhưng đám người kia lại có vẻ nhếch nhác, thần sắc suy sụp. Lực lượng toàn thân bị áp chế, hiển nhiên bị người ta giam cầm. Sau khi đi ra khỏi thông đạo, bọn người mờ mịt bất lực nhìn quanh nơi đây, ánh mắt đờ đẫn như không nhìn thấy ánh sáng. Nhanh lên đi, lê mê cái gì? Tên đệ tử Tiêu Giao Thần giáo dẫn đầu răng dạy, không chút khách khí quăng bọn họ xuống đất. Từng võ giả bị ném xuống đất, tiếng kêu thảm thiết vang, tỷ muội Hồi Gia che miệng vội hô. là đệ tử của Phong Vũ Lâu. Dương Khai trong mắt co rút, sắc mặt đột nhiên âm hàn. Còn nhóc này, thật là không tệ. Là một nữ tử đi ra từ trong thông đạo, nàng này có dáng người nhỏ xinh, lại đầy đặn, khiến một tên đệ tử Tiêu Dao thần giáo chú ý, cười hăng hắc với nàng với dáng vẻ dâm ô tì tiện. Theo sát sau nữ tử là một tên nam tử. Nghe nói vậy thì vội vàng chắn trước mặt nàng, trợn mắt với tên đệ tử Tiêu Dao thần giáo kia. Đỗ Ức Sơn, Phương Tử Kỳ. Dương Khai giật khóe miệng. Nữ tử đi ra trước rõ ràng là Đỗ tiểu muội của Phong Vũ Lâu. Năm đó mạo hiểm trong truyền thừa Đồng Thiên, Dương Khai từng hợp tác với nàng. Lúc này người chắn trước bảo hộ nàng là đại đệ tử Phong Vũ Lâu, Phương Tử Kỳ. Nhiều năm không gặp, Phương Tử Kỳ đạt tới tiêu chuẩn thần du cảnh đỉnh phong. Nhưng chút tu vi ấy trước mặt đệ tử của Tiêu Dao thần giáo thì không là gì. Hướng chi, sức mạnh toàn thân hắn hiện nay đã bị phong ấn. Thái độ của Phương Tử Kỳ làm cho tên đệ tử Tiêu Dao thần giáo sinh lòng căm tức. Giơ tay quăng một chưởng. Một đạo kinh khí đánh lên trên người của Phương Tử Kỳ, khiến cho hắn lăn vài cái, rồi ngã rầm xuống đất. Loại mang gì, không biết tự lượng sức mình. Tên đệ tử Tiêu Dao thần giáo kia như là một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Liếc trái phải một cái, rồi vội vàng phi xuống dưới ôm quyền nói với Vu Thuần. Vu trưởng lão, giáo chủ để cho đệ tử áp giải đám người này về trước, để người tùy ý bố trí một phen. Giáo chủ nói, đám người này tuy tu vi không cao, nhưng vẫn có thể cho làm cu ly. Để bọn chúng đi đào mỏ, khuân vác đồ vật đều tương đối tốt. Hơn nữa bên trong còn có không ít nữ đệ tử có tư sắc không tệ, có thể ban cho đệ tử có công lao. Vu trưởng lão. Tên đệ tử Tiêu Dao thần giáo kia báo cáo một lần nữa, lại phát hiện Vu trưởng lão không có lấy một động tĩnh, không khỏi cảm thấy kỳ quái, bèn ngẩng đầu lên nhìn. Lại phát hiện Vu trưởng lão đầu đầy mồ hôi, sắc mặt vô cùng gian khổ, nhất thời ngẩn ra không biết làm sao. Kết thúc tập 168 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.